Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 251, chương 251. Ở thân mật nhất bằng hữu trước mặt, không có gì yêu cầu che giấu. Đỗ Hành trong lòng như là rơi xuống một cục đá lớn, hắn cảm giác chính mình cùng Huyền Ngự quan hệ càng thêm thân cận. Loại cảm giác này đặc biệt hảo, Đỗ Hành chỉ cần suy nghĩ một chút đều cảm thấy vui vẻ. Hắn xấu hổ đều bị vui sướng thay thế được, hắn hận không thể có thể cùng Huyền Ngự tới gần một chút, gần chút nữa một chút. Tắm gội sau Huyền Ngự nằm ở Đỗ Hành bên người, Đỗ Hành nghi người cùng Huyền Ngự bốn mắt nhìn nhau. Hắn thấp giọng hỏi Huyền Ngự, Huyền Ngự Huyền Ngự, ngươi có yêu thích cô nương sao? Huyền Ngự hoảng thanh nói, không có. Ta biết ngươi có, ngươi nếu là thích Ôn Quỳnh, ta sẽ nghĩ cách tác hợp các ngươi. Đỗ Hành nhấc tay đầu hàng, ngươi tha ta đi. Ta hiện tại liền trông cậy vào sư phó nàng thiếu tấu ta một đốn thì tốt rồi, ta cũng không dám đối nàng có cái gì ý tưởng không an phận. Huyền Ngự Huyền Ngự, ngươi không phải ngày thường cũng ở dùng linh khí sao? Vì cái gì ta ngày thường không cảm giác được? Ngươi ngủ thời điểm thả ra linh khí cùng ngươi ngày thường dùng linh khí có cái gì bất đồng sao? Huyền Ngự nghĩ nghĩ, ân. Ngày thường dùng linh khí có thể khống chế, mà ngủ lúc sau linh khí càng như là yêu tu căn nguyên linh khí. Đỗ Hành lải nhải hơn phân nửa đêm, chờ đến sắp trời sắp đại lượng thời điểm, hắn rốt cuộc ngủ rồi. Trong mộng trời xanh mây trắng, Đỗ Hành cảm thấy phong cảnh vừa lúc, Huyền Ngự đạp hoa mà đến, lúc này đây bọn họ nằm ở trời xanh mây trắng hạ thích ý thả lỏng suy nghĩ. Đỗ Hành khóe miệng mang theo cười, hắn lăng lăng tự động lăng đến Huyền Ngự trong lòng ngực. Lười giác là không có khả năng ngủ, sáng sớm hôm sau Đỗ Hành liền tỉnh. Hôm nay hết mưa rồi, hắn hôm nay có rất nhiều việc cần hoàn thành, tu hành rất nhiều hắn phải cho Phượng Quy xào nước cốt lẩu. Sáng sớm Đỗ Hành liền nấu một nồi trứng luộc trong nước trà, lá trà là Huyền Ngự từ Phượng Quy nơi đó moi lại đây. Cảnh Nam bọn họ vào cửa thời điểm đã nghe đến một cổ trứng luộc trong nước trà mùi hương ở trong sân phiêu đãng. Phượng Quy ngửi ngửi mày dương lên, này! Không phải ta Phượng Vũ trà hương vị sao? Đỗ Hành vạch trần nắp nồi, trong nồi tràn đầy một nồi trứng luộc trong nước trà, màu nâu nước canh trung ngâm một bao liêu bao, mặt trên còn đặt một phen đánh kết cây tể thái. Đỗ Hành nói, ngũ vị hương trứng luộc trong nước trà, làm cho đại gia đương điểm tâm. Cảnh Nam lập tức tiến đến nồi bên cạnh đi vớt trứng luộc trong nước trà, mà Phượng Quy tắc đi bộ tới rồi trong viện Huyền Ngự bên người, hòa hảo. Không nháo phân giường. Huyền Ngự ngó Phượng Quy liếc mắt một cái, liền ngươi việc nhiều. Phượng Quy cười hai tiếng, Tiểu Ngọc, ta biết ngươi xưa nay am hiểu công tâm, chỉ là ta còn là phải nhắc nhở ngươi một câu, hắn tu vi còn không đến. Nếu là hiện tại lập khế ước, hắn không chịu nổi ngươi. Huyền Ngự gật gật đầu, ta biết. Phượng Quy nhún nhún vai, đáng thương a, thấy được mà ăn không được. Thật là tìm ngược a, rõ ràng ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Rất nhiều người bài đội muốn cùng ngươi lập khế ước. Huyền Ngự quay đầu nhìn nhìn trong phòng bếp cùng Cảnh Nam nói dẫn Đỗ Hành trên người, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn bắt đầu, liền nhận định hắn. Đợi nhiều năm như vậy, cũng không kém mấy năm nay. Phượng Quy khẽ cười nói, ta trước kia vẫn luôn cảm thấy Long tộc lạm tình, thẳng đến gặp ngươi mới biết được nguyên lai càng là lạm tình chủng tộc cũng càng dễ dàng ra si tình hạt giống. Ngày mai ta liền phải đi phía Nam, hy vọng ta trở về thời điểm, các ngươi đã có cái cách nói đi. Huyền Ngự lên tiếng, hắn nghĩ nghĩ nói, phía Nam giống như có điểm làm ầm ĩ. Phượng Quy nói, chính là lấy Huyền Thiên Châu nói sự bái, lăn lộn nhiều năm như vậy cũng không gặp cái gì bọt sóng. Ta xem đều xem phiền, nếu không phải làm thịt kia mấy cái lão Đông Tây sẽ làm phía Nam chủng tộc rối loạn bộ, ta đã sớm xuống tay. Huyền Ngự không nói chuyện, Phượng Quy sủy xuống tay đối Huyền Ngự nói, ta đi rồi lúc sau, Phượng Lâm liền phải ngươi tốn nhiều tâm. Huyền Ngự nhìn phòng bếp cửa đang ở dùng trà diệp trứng tiếu tiếu, hắn nghiêm mặt nói, huynh đệ chi gian đừng nói loại này lời nói, hắn cũng là ta con cháu. Có ta cùng Cảnh Nam ở, ngươi yên tâm đi chính là. Chỉ là nhớ rõ, bình an trở về. Kê lô. Phượng Quy tiêu sái cười, tính kế ta Phượng Quy người sẽ trả giá thảm trọng đại giới, ngươi cho ta giống ngươi như vậy ẩn nhẫn. Đỗ Hành đứng ở phòng bếp cửa hô, Phượng Quy, ta cho ngươi nấu một nồi cây vị trứng kho. Ngươi muốn nếm thử hương vị sao? Phượng Quy lập tức không tiếc tháo quay đầu đi hướng phòng bếp, tới tới. Tác giả có lời muốn nói, Đỗ Hành, tác nguyên lai Huyền Ngự là như thế tín nhiệm ta, không có ta, hắn ngủ đều không yên ổn. Huyền Ngự, đúng vậy, không có ngươi, ta cuộc sống hàng ngày khó an. Mọi người. Mắt mù điểm này từ đời trước bắt đầu liền không hảo quá, đời này không ngừng hạt, còn bổn. Nói cái chuyện ngoài lề, ta rốt cuộc phát hiện cốt truyện Lưu tác giả cùng Ngốc Điêu Lưu tác giả khác nhau. Liền Huyền Ngữ nói kia đoạn lời nói có xá mới có đến, bị người chăn nuôi đồ vật bảo đảm ấm no, tổng muốn mất đi điểm cái gì. Hoặc là giả tính, hoặc là tự do, hoặc là sinh mệnh, chủ nhân tổng phải được đến một chút cái gì mới có thể chăn nuôi chúng nó đi, bằng không chăn nuôi chúng nó mục đích ở đâu. Lúc ấy ta cảm thấy Đỗ Hành nếu là âm u một chút, có thể hay không cảm thấy Huyền Ngữ ở uy hiếp hắn. Sau đó ta đi hỏi ta cơ hữu, các ngươi biết ta cơ hữu nói gì đó. Cơ hữu, ngươi tổng cùng ta Liêu mẫu ngưu sản nải vấn đề ngươi có phải hay không muốn ăn nải? Cơ hữu, vậy ngươi đừng dưỡng ta. Vì sao không có nải? Cơ hữu, nga, ta đây về sau không cho ngươi sữa đông hai tầng, ngươi liền không dưỡng. Ta. Nghiêm Trang cùng Ngốc Điêu Lưu tác giả thảo luận cốt truyện ta so Đỗ Hành còn ngốc. Ta. Chương 67. 142. Phượng Quy ngày mai muốn đi xa, dĩ vãng hắn ở nước mưa qua đi liền sẽ rời đi thôn, năm nay bởi vì có Đỗ Hành ở, hắn ở nhà kéo dài tới thanh minh thời tiết. Đỗ Hành tự cấp Phượng Quy chuẩn bị đi ra ngoài đồ ăn, Phượng Quy là cái quy mau thả táo bạo người, hắn ăn đồ vật cần thiết phải dùng đẹp mâm trang lên, muốn ăn thời điểm tùy thời lấy ra là được. Hắn hào khí cấp Đỗ Hành ném thật nhiều bộ cốt chén sứ, mỗi một con đều tạo hình tinh mỹ. Đỗ Hành liền dùng này đó mâm tới cấp hắn trang ăn. Hắn thích ăn lạp xưởng cây thịt nhất định không thể thiếu, Đỗ Hành cho hắn chân hảo thiết hảo trang hơn 30 bàn. Dư lại 5 con hoa thú cũng bị hắn làm thành lãnh ăn thỏ nướng con thỏ, Phượng Quy ít nhất có thể mang 3 con đi. Vịt nướng gà nướng loại này không cay, Đỗ Hành cho hắn trang mười mấy chỉ. Còn có nhiều hơn vật liệu thừa rải rác cho hắn trang một đại bồn. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. audiotruyen.org chương 252. Ngoài ra kho quỳ ngưu cơ bắp loại này không quá cay ngoạn ý, Đỗ Hành cũng làm hắn mang theo không ít. Nếu Phượng Quy chỉ là một người dùng cơm, Đỗ Hành làm hắn mang đi đồ vật, hắn có thể ăn đến năm nay mùa đông. Khi đó Phượng Quy là có thể đã trở lại, đến lúc đó lại có tân đồ vật có thể mang đi. Trong nhà thịt loại bị Phượng Quy mang đi 1/3, dẫn tới cảnh nam ghen ghét vô cùng. Ta cũng nên ra cửa một chuyến, làm Đỗ Hành cho ta là một đống ăn ngon. Phượng Quy sủy xuống tay thảnh thơi, ngươi nghĩ ra môn còn không phải một câu sự. Còn không phải chính mình lười, nơi nào đều không cao hứng đi. Cảnh Nam ăn trứng kho nhà nhã nói, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó, bên ngoài lại hảo nơi nào có trong nhà hảo a, huống chi trong nhà còn có Đỗ Hành, ta tùy thời có thể ăn đến nóng hầm hập thứ tốt. Ngươi chỉ có thể dựa vào túi trữ vật bên trong đồ vật độ nhật, ai hắc. Phượng Quy mắt trợn trắng, lão Nam, ngươi như vậy thật sự thực thiếu đánh. Cảnh Nam hừ một tiếng, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không cần kêu cái này tên hiệu. Đừng quên, ngươi cũng có cái, yêu cầu ta nói ra cấp Đỗ Hành nghe một chút sao. Đang ở trên bệ bếp bận rộn Đỗ Hành cắt 2 mảnh thịt kho đầu uy tiếu tiếu cùng Ôn Quỳnh, hắn quay đầu hỏi, ân. Phượng Quy có tên hiệu. Gọi là gì? Nói ra nghe một chút. Phượng Quy nghe răng uy hiếp Cảnh Nam, ngươi nếu là dám rung cấp Đỗ Hành nghe, ta liền đem ngươi trước kia làm những cái đó sự đều nói cho Tiểu Ngọc. Ở cá nướng thượng soát Đỗ Hành điều phối bí chế nước chấm Huyền Ngữ kinh ngạc quay đầu, này đó sự. Mắt thấy 3 người muốn véo đi lên, Ôn Quỳnh cười ngâm ngâm nói, thật náo nhiệt a, ta đều luyến tiếc đi rồi. Đỗ Hành sửng sốt, sư phó. Ngươi nói cái gì đâu? Ngươi muốn đi đâu? Ôn Quỳnh phải đi. Hắn phía trước như thế nào không nghe nói. Ôn Quỳnh gặm thịt kho tùy ý nói, ta chuẩn bị lập hạ ngày đó đi. Đỗ Hành thiếu chút nữa áp đặt tới tay thượng, ai? Lập hạ. Còn không phải là tháng sau sự tình sao? Sư phó ngươi này liền phải đi sao? Ngươi đi rồi khi nào trở về a? Ta tu hành làm sao bây giờ a? Ôn Quỳnh từ trên cái thất lại cầm lấy một mảnh thịt kho, nàng bình tĩnh nói, ở ta đi phía trước. Ngươi kết đan phía trước ta có thể dạy ngươi đều sẽ giáo ngươi. Chỉ cần ngươi ở ta đi rồi nghiêm túc tu hành, không dùng được bao lâu liền sẽ kết đan. Nhà ta có việc, không thể luôn là lưu tại trong thôn mặt. Đỗ Hành có điểm lý giải lại có điểm thổn thức, chúng ta sư đồ duyên phận nguyên lai chỉ có ngắn ngủn hơn 3 tháng sau. Ôn Quỳnh bình tĩnh nói, liền tính ta chỉ dạy ngươi một ngày, ta cũng là sư phó của ngươi. Tu chân giới có câu nói như thế nào tới? một ngày vi sư chung thân vi phụ, vào ta môn ngươi cũng đừng nghĩ bái người khác làm thầy. Bị ta đã biết có ngươi đẹp. Đỗ Hành vội vàng cắt một mảnh thật dày thịt kho hiếu kính ôn quỳnh, không dám, sư phó giáo huấn đệ tử không dám quên. Chính là nghĩ đến ngài phải đi, ta không phải không thói quen sao? Ngài nếu là đi rồi, ai tới giám sát đệ tử đâu? Ôn quỳnh nhéo thịt kho ăn đến miệng đầy lưu du, tu hành vốn dĩ chính là tự thân sự tình, nếu là cái gì đều dựa vào người khác tới giám sát, còn không bằng không tu hành lười biếng quá cả đời. Ôn quỳnh đối với Đỗ Hành cười cười, huống chi ta đi rồi lúc sau, ngươi tu hành mới chính thức bắt đầu. Ngươi cho rằng ngươi nhẹ nhàng. Không kết đan ta sợ ngươi liền thôn đều ra không được. Đỗ Hành có thể nói cái gì, hắn chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, sư phó nói rất đúng. Kê lơ. Cảnh Nam cười nói, Tiểu Quỳnh nói đúng, ngươi đừng tưởng rằng nàng đi rồi ngươi là có thể lười biếng. Tu hành chưa từng có lối tắt, yên tâm đi, chúng ta sẽ thay thế Tiểu Quỳnh nhìn ngươi. Đỗ Hành vẻ mặt đau khổ, hảo, ta đã biết. Phượng Quy chỉ vào bên cạnh đại bồn gỗ, từ vừa mới ta liền muốn hỏi, nơi đó mặc phao. Là sơn cao đầu sao? Ở bệ bếp bên cạnh có cái đại thùng gỗ trung tẩm một cái thật lớn đầu heo. Đầu heo đã chém thành hai nửa, heo nhĩ heo lưỡi linh tinh cũng đều cắt bỏ tinh tế rửa sạch qua. Thùng trung thủy đã biến thanh, đầu heo liền tính tẩm ở trong nước đều có thể xem đến rõ ràng. Đỗ Hành cười nói, đúng vậy, chuẩn bị lỗ cái đầu heo ăn. Phượng Quy nhíu mày, như thế nào lại ăn loại này vật liệu thừa? Trong nhà không thịt sao? Làm lão đao đưa thịt tới là được, phí cái này kính làm cái gì? Đỗ Hành một bên đầu uy tiếu tiếu một bên cười nói. Mùa xuân là vạn vật nghỉ ngơi lấy lại sức mùa, trong núi động vật lại nhiều, cũng muốn cho chúng nó sinh sản thời gian. Trong nhà bây giờ còn có thịt, ít nhất đến mùa thu thịt đều sẽ không đoạn. Ta chính là cảm thấy muốn lấy chi có độ mới có thể dùng chi không kiệt, vật liệu thừa làm tốt cũng ăn rất ngon a. Đỗ Hành nói nhưng thật ra thật sự, từ hắn đi vào thôn lúc sau, Cảnh Nam bọn họ ăn không ít trước kia vứt bỏ vật liệu thừa. Sơn cao thổ lâu chân trước nay không bao nhiêu người nguyện ý ăn. Tới rồi Đỗ Hành trong tay, hắn kho ra tới chân gặm một ngụm miệng đầy mềm mại, một chút đều không thể so trên người thịt kém. Còn có đầu gà vịt chân ngỗng cổ linh tinh, kho một chút, thích ăn cay gặm đến dừng không được tới. Làm thành bạch thiết ngũ vị hương, Cảnh Nam không có việc gì liền phải sờ hai căn đi gặm gặm. Ngay từ đầu bọn họ nhìn đến Đỗ Hành liệu lý vật liệu thừa thời điểm đều là cự tuyệt, hiện tại ngoài miệng kêu không cần, thân thể so với ai khác đều thành thật. Đỗ Hành cười nói. Các ngươi nhưng đừng khinh thường sơn cao đầu, một cái đầu heo mặt trên có rất nhiều thịt nào. Đầu heo thịt kho đến hảo, ăn lên là giòn giòn. Dùng để nhắm rượu đặc biệt bổng. Nghe được có thể nhắm rượu, Phượng Quy tức khắc hăng hái, kia có thể nhiều lỗ một chút sao, ta có thể mang đi. Đỗ Hành cười nói, thu thập cái này tương đối phiền toái, chúng ta ăn một nửa là được, còn có một nửa làm ngươi mang đi. Vì thu thập một cái sơn cao đầu. Hắn cùng Huyền Ngự hai thở hổn hển rửa sạch soát nửa canh giờ, liền sơn cao nha đều cấp trắng xanh. Sơn cao so quê quán heo lớn gấp hai không ngừng, một cái đầu heo so được với đầu trâu. Khi nói chuyện, Đỗ Hành đem phía trước kho thịt kho thiết hảo trang bàn, giữa trưa liền đơn giản đối phó, buổi tối chúng ta ăn đầu heo thịt. Nói là đơn giản đối phó, thái sắc nhưng một chút đều không đơn giản. Chỉ thấy trên bàn cơm phóng một mâm bạch thiết thịt kho. Bên cạnh còn phóng hai loại khẩu vị chấm liêu. Chờ một lát Huyền Ngự cá nướng lên đây, chính là một khác nói món ăn mặn. Từ Đỗ Hành bắt đầu tu hành lúc sau, trên bàn cơm mặt biến hóa thực rõ ràng. Hắn vừa đến trong thôn thời điểm, trên bàn đều là thịt cá. Hiện tại trên bàn cơm thịt cùng thức ăn chay cân sức ngang tài, Cảnh Nam cảm thấy lại qua một thời gian, trên bàn cơm chỉ còn lại có thức ăn chay mở hộp. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 253. Cảnh Nam than một tiếng, Tiểu Ngọc A, Đỗ Hành làm đồ ăn càng ngày càng đơn giản, ngươi xem, hắn càng ngày càng có lệ. Hôm nay cơm trưa có ba đồ ăn một canh, phân biệt là bạch thiết thịt kho, ngũ vị hương cá nướng, măng hầm thịt cùng rượu hương thảo đầu. Tuy rằng chỉ có bốn đạo đồ ăn, nhưng là mỗi món ăn phân lượng đủ. Đại gia một đốn ăn xong sẽ không lãng phí. Giao nghĩ tới năm lúc ấy, trên bàn cơm mặt đều phóng thượng đĩa quay, cùng khi đó một so, hiện tại đồ ăn coi như keo kiệt. Đỗ Hành cười ngâm ngâm quay đầu, không phải như thế, thu mùa đông tiết người muốn vào bổ,

Huyền Ngự cắt một khối tới gần heo lỗ mũi phụ cận thịt xuống dưới, nâu đỏ sắc thịt cắt thành tấm, sấn nhiệt ăn thời điểm có chút mềm mại, thoáng lạnh lúc sau thế nhưng có một loại giòn đạn cảm giác. Mà tới gần cổ bên kia thịt đầy đặn một ít, một lóng tay sau mỡ béo hơi hơi có chút trong suốt cảm giác, phía dưới đi theo mềm dẻo thịt nạc. Ôn Quỳnh tinh tế phẩm đầu heo mặt trên bất đồng bộ vị, nàng kinh ngạc cảm thán không thôi, ta cũng không biết heo đầu hương vị tốt như vậy. Mỗi một cái bộ vị hương vị đều không giống nhau. Cái này ăn ngon da. Tiếu Tiếu ăn đến miệng đầy lưu du, một ngụm tiếp một ngụm dừng không được tới. Nghe được Ôn Quỳnh nói như vậy, Tiếu Tiếu cũng ở gật đầu, pi pi. Tiếu Tiếu không đơn thuần chỉ là chính mình ăn, hắn còn thực chiếu cố hắn các tiểu đệ. Đỗ Hành nhìn đến hắn lén lúc ngậm đầu heo thịt hướng cái bàn phía dưới ném, Tiểu Hoành Thánh cùng Tháng Đổi năm giờ liền ở bàn ăn phía dưới chờ. Mọi người xem tới rồi cũng không ngăn cản hắn, ngược lại cảm thấy hắn đặc biệt đáng yêu. Đỗ Hành cười nói, tủ lạnh bên trong còn có vài cái sơn cao cùng quỳ ngưu đầu, nếu là đại gia thích, ta có rảnh liền thu thập ra tới. Đỗ Hành cảm thấy hắn tủ lạnh bên trong tồn những cái đó dương đầu heo đầu đầu trâu ăn xong rồi, mùa đông cũng liền đến. Phượng Quy Sủy xuống tay tiếc nuối nói, đáng tiếc ta ngày mai liền phải xuất phát, Đỗ Hành ngươi làm tốt lúc sau cho ta lưu mấy cái, ta đến lúc đó phái người trở về lấy. Đúng rồi, ta vừa rồi liền muốn hỏi, sơn cao trong ốc mặt tủy não đâu? Như thế nào không thấy tủy não? Từ Phượng Quy lần trước ăn qua ngoa thú tủy não, hắn liền thích tủy não dày đặc tế hoạt tư vị. Mấy ngày nay ăn đến gà vịt, hắn đều sẽ cắn khai sọ não tinh tế hút ra bên trong tủy não tới. Trước kia hắn là khinh thường với ăn loại đồ vật này, nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy chỉ cần tài liệu sung túc, hắn có thể đương cơm ăn. Đỗ Hành cười nói, tủy não ta làm Huyền Ngự thu hồi tới, lần sau năng cái lẩu thời điểm hạ đến bên trong. Ăn lên vị đặc biệt tế hoạt. Sơn cao tủy não rất lớn, so heo não lớn gấp 3. Như vậy heo não nếu là làm thành mạo não hoa thật là nhiều đã giềng a. Chỉ tiếc Đỗ Hành không thể ăn cay, làm tốt não hoa cuối cùng vẫn là sẽ tới Tiếu Tiếu hoặc là Ôn Quỳnh trong bụng. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 257, chương 257. Phượng Quy thẳng trừng mắt, khi dễ người có phải hay không? Đỗ Hành cười ngâm ngâm nhìn Phượng Quy, nếu không buổi tối chờ Huyền Ngự xào hảo nước cốt lẩu lúc sau, trước cho ngươi nấu làm ngươi ăn ngươi lại đi ngủ. Phượng Quy nghĩ nghĩ, ân, cái này có thể tiếp thu. Tiếu Tiếu khinh thường đối với thúc thúc mắt trợn trắng, lại cùng chính mình đoạt đồ vật ăn, thúc thúc thật chán ghét, sớm một chút đi rồi tính. Đỗ Hành cảm thấy trong thôn này nhóm người A, lần đầu gặp mặt một đám kim quang lấp lánh. Thời gian dài liền bản tính bại lộ. Một cái so một cái ấu trĩ, một cái so một cái khó hống. Nhưng là Đỗ Hành cảm thấy hắn thích như vậy thôn, thích người như vậy, so với những cái đó tri nhân tri diện bất tri tâm, hắn bên người người đều là thần tiên giống nhau người A. Tác giả có lời muốn nói, Phượng Quy, ta đã lưu lạc đến ăn đầu heo nông nổi, ai? Cảnh Nam, đại trà ngươi đều ăn qua, huống chi đầu heo? Thấy đủ đi. Khi còn nhỏ mỗi khi tới rồi xuân mùa hạ tiết, sẽ có bán đầu heo thịt dọc theo thôn rao hàng. Khi đó vui vẻ nhất chính là ba mẹ đi mua 5 đồng tiền đầu heo thịt trở về làm cơm tối, lãnh đầu heo thịt ăn lên là giòn, tô mà không lạng cảm giác, cùng hiện tại rất nhiều nổi danh đầu heo thịt vị hoàn toàn không giống nhau. Khi đó có thể ăn thượng một mụn giòn giòn đầu heo thịt, buổi tối nằm mơ đều là hương. Sau lại không đến bán, này lúc sau ta ăn sở hữu đầu heo thịt đều không phải cái kia hương vị. Không biết là ta khẩu vị biến cao, vẫn là hiện tại bên ngoài mua lỗ đồ ăn làm được thịt xác thật không thể ăn. Đến nỗi măng hầm thịt, năm nay mùa xuân nhưng thật ra ăn, chỉ là mua đậu phụ lá kết không tốt, một nấu liền tản mất, bạch mù ta một nồi hảo canh. Đậu Hà Lan mầm loại đồ vật này. Ân. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, thích thích chứ, không thích tỉ như ta, năng quá đậu Hà Lan mầm canh ta đều sẽ kính nhi viễn chi. Có phải hay không cảm thấy ta là cái không kén ăn miêu? Hắc, kỳ thật ta rất kén ăn. Ta còn không ăn rau dấp cá không ăn khổ qua không ăn khương. Chương 68 145 Ngày mai Phượng Quy phải đi, hôm nay Đỗ Hành trọng thương, buổi tối đồ ăn đều là Huyền Ngự nghe Đỗ Hành chỉ huy xào ra tới. Cảnh Nam bọn họ buồn bực đâu, vì cái gì có Đỗ Hành ở bên cạnh chỉ đạo, Huyền Ngự cũng là tay chân cần mẫn. Ra tới đồ ăn hương vị luôn là không quá thích hợp đâu. Liền lấy này nói mấy ngày nay bọn họ thường xuyên ăn rượu hương cây linh lăng tới nói, Món này Đỗ Hành xào ra tới màu sắc xanh sẫm, càng nhai càng hương. Huyền Ngự xào ra tới nhan sắc nhưng thật ra khác biệt không lớn, chính là cảm thấy hương vị không đúng, cảm giác như là ở ăn cỏ dại, nhai lên một chút mùi hương cũng không có. Còn có này nói nấm trứng gà canh, đồng dạng nấm, đồng dạng trứng gà, ra tới hương vị mạc danh liền nhạt nhẽo chút, không có Đỗ Hành nấu ra tới cái loại này tươi mới sảng hoạt cảm giác. Cảnh Nam có điểm ghét bỏ, Tiểu Ngọc cũng là cần mẫn người a, như thế nào hương vị liền không đối đâu. Huyền Ngự bình tĩnh nói, nếu không ngươi tới thử xem. Kê lô. Cảnh Nam mắng ra Bạch Nha, ta làm gì đó, ngươi dám ăn. Ta nhưng thật ra vui a, ngươi hỏi một chút Phượng Quy bọn họ vui không? Phượng Quy nhíu mày uống canh, vẫn là thôi đi, lão Nam làm gì đó hoặc là khổ hoặc là sáp, ai khiên được hắn dùng luyện đan thủ pháp tới nấu ăn a, xem ở ta ngày mai muốn đi phân thượng, vẫn là buông tha ta đi. Tiếu Tiếu cùng Ôn Quỳnh nhưng thật ra cảm thấy Huyền Ngự làm được đồ ăn hương vị thực không tồi, đặc biệt là Tiếu Tiếu. Hắn Mỹ tư tư uống canh, trong miệng mặt ti kỷ nói lão đại trong chốc lát. Đỗ Hành không minh bạch Tiếu Tiếu ý tứ, vẫn là Huyền Ngự hỗ trợ phiên dịch một chút, Tiếu Tiếu nói, ta hiện tại làm đồ ăn cùng ngươi làm đồ ăn thực tiếp cận, tương lai nếu là ngươi không có phương tiện, ta cũng có thể nấu cơm. Hắn cảm thấy ta làm ăn rất ngon. Đỗ Hành cười, hắn cổ vũ Huyền Ngự, ta cũng cảm thấy Huyền Ngự làm ăn rất ngon. Huyền Ngự trong mắt tươi cười che đều che không được. Cảnh Nam tiện hề hề để sát vào Phượng Quy, ngươi có hay không cảm thấy Tiểu Ngọc hôm nay mặt mang đào hoa? Phượng Quy ngó Huyền Ngự liếc mắt một cái, hắn gương mặt kia không phải vẫn luôn đều như vậy. Ai, không hương vị, lão Nam ngươi muốn hay không tới điểm ớt cay? Cảnh Nam táo bạo, một bên đi, phiền đã chết ngươi. Cơm chiều lúc sau là Đỗ Hành thời gian nghỉ ngơi, thường lui tới hắn còn sẽ đã tọa tu hành một lát sau đi phao tắm linh tinh. Hôm nay hắn muốn ở trong phòng bếp cùng Huyền Ngự cùng nhau kết phường xào chế nước cốt. Bồn gỗ trung phao hơn phân nửa bồn ớt khô, loại này ớt cay nhỏ chỉ có 4 tấc trường, như là tiểu cái dù giống nhau, màu sắc hồng diễm diễm, nhìn liền không dễ chọc. Bên bờ ao biên còn phao mặt khác hai loại ớt cay, một loại thon dài, một cây ớt cay liền có một thước trường. Một loại khác 10 tấc tả hữu trường, nhan sắc hiện ra màu đỏ sậm. Ớt cay ngâm một nén nhang công phu sau lại chế tác đáy nồi. Làm được đáy nồi không dễ dàng thượng hỏa. Lần đầu tiên làm cái lẩu liêu thời điểm, Đỗ Hành chỉ có một loại ớt cay, lần này nhiều mua vài loại, hắn liền thử bỏ thêm mặt khác hai loại đi lên. Trừ bỏ yêu cầu ngâm ớt cay, còn có cắt thành một tấc lớn lên ớt khô đoạn. Bất quá cùng ngâm mình ở trong bồn ớt cay so sánh với, ớt khô số lượng còn không bằng bên cạnh hoa tiêu vi nhiều. Chờ đợi ngâm ớt cay thời điểm, Huyền Ngự cũng không có nhàn rỗi, hắn ở thiết khương viên cùng hành tây linh tinh. Lần này tài liệu sung túc, Đỗ Hành bỏ thêm không ít đồ vật đi vào, quan cỏ xuyến cùng hành thái liền có non nửa rổ. Lẻ loi đủ loại tài liệu thêm lên chừng tam đại bồn gỗ, nếu không phải trong nhà nồi đại, một nồi căn bản nấu không dưới. Trong nồi đang ở ngao chế ngu du, quỳ ngu dầu trơn trắng tinh, rửa sạch lúc sau dựa theo ngao mỡ heo phương pháp ngao sản xuất khắc, ngu du liền chậm rãi từ mỡ trung thấm ra tới. Hiện tại trong nồi đã có hơn phân nửa nồi ngu du, chiên cốt tóp mỡ phiêu ở du thượng. Đỗ Hành thần thức đảo qua, hắn thọt chân đi tới bệ bếp bên cạnh nắm lên tráo ly, ta đem tóp mỡ vớt ra tới a. Huyền Ngự không yên tâm nói, ngươi như thế nào đi lên? Ngồi, ta tới là được. Đỗ Hành một bên vớt được tóp mỡ một bên giải thích nói, xương cốt có điểm ngứa, ta có điểm ngồi không được, đứng lên đi một chút sẽ thoải mái một chút. Trong khoảng thời gian này đoạn xương cốt đã đoạn ra kinh nghiệm tới, miệng vết thương sắp khép lại thời điểm sẽ có tê tê dại dại cảm giác. Ngày thường ngủ đi qua còn chưa tính, hôm nay thanh tỉnh, tổng cảm thấy thực ngao người. Minh hoàng sắc ngưu du ở trong nồi tản ra nhiệt lượng, Đỗ Hành nhìn nhìn trong nồi, chờ ngưu du độ ấm hơi chút hàng một chút, chúng ta là có thể bắt đầu xào ớt cay. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. audiotruyen.org Chương 258, chương 258 Huyền Ngự lấy ra phía trước tạp đậu phộng hạt mè cái kia đồng cối xử. Đỗ Hành đem ngâm mình ở trong nước ớt cay vớt lên. Phao quá ớt cay thủy đã biến thành hơi hơi màu đỏ, ngâm quá ớt cay nhóm trở nên ướt dầm dề. Chờ khống làm dư thừa hơi nước lúc sau, Huyền Ngự liền đem ba loại ớt cay cấp ngã vào đến đồng cối xử trúng. Trong phòng bếp có thể nghe được Huyền Ngự dơ đồng xử tạp toái ớt cay thanh âm, Đỗ Hành ngửi cay vị cảm thán, lần này nước cốt hương vị nhất định thực chính, nghe liền cay không được. Huyền Ngự khẽ cười nói, này không phải Phượng Quy muốn nhất sao? Không trong chốc lát ớt cây nhóm liền biến thành hai đại bồn ớt cây toái, phóng nhãn vừa thấy đỏ rực một mảnh, bên trong từng viên hoa tiêu hạt đều bị nhuộm thành màu đỏ. Ớt cây như là tiểu sơn giống nhau đôi ở bồn gỗ trung, khí phách biểu thị công khai chính mình tồn tại, mà một cái khác bồn gỗ trung hơn phân nửa bồn hoa tiêu cũng không yếu thế, này hai loại nguyên liệu như là ở so đấu giống nhau tản ra sặc người hương vị. Còn không có hạ nồi, Đỗ Hành nước mắt liền ra tới, hảo cây a. Huyền Ngự ở Đỗ Hành trên người vẽ cái ký hiệu, Đỗ Hành tức khắc cảm thấy không khí tươi mát, sặc người ớt cây cùng hoa tiêu không bao giờ có thể ảnh hưởng hắn nửa phần. Lúc này Ngưu trong chảo dầu mặc độ ấm đã dán xuống, Đỗ Hành đem ngọn lửa điều tiểu, hắn nhìn nhìn Huyền Ngự, có thể bắt đầu xào. Huyền Ngự đem đã sớm chuẩn bị tốt cỏ xuyến hành kết hành tây đẩy vào trong nồi tức khắc sôi trào, thứ lạp thanh âm vang lên. Đỗ Hành đứng ở nồi biên nhìn hành tây cùng cỏ xuyến chậm rãi trở nên khô quắc, hắn giải thích nói, mấy thứ này chỉ là cấp du gia tăng mùi hương, chờ hạ tạc đến không sai biệt lắm còn muốn mò đi ra ngoài. Huyền Ngự gật đầu, ân, hảo. Nhìn đến Đỗ Hành còn đứng ở nồi biên, Huyền Ngự không yên tâm nói, ngươi vẫn là ngồi ở ghế trên tương đối hảo, xương cốt khép lại thời điểm nếu mệt tới rồi, ngược lại không dễ dàng chuyển biến tốt đẹp. Đỗ Hành chỉ có thể ngoan ngoãn xoay người ngồi ở ghế trên, hắn tựa lưng vào ghế ngồi nhìn Huyền Ngự bóng dáng. Huyền Ngự tóc dài như là thác nước giống nhau rủ tới rồi chân công chỗ, rõ ràng là cái đại nam nhân, tóc thế nhưng như thế đen nhánh xinh đẹp, này phát chất nếu là gác ở quê quán, không biết sẽ có bao nhiêu nam nhân nữ nhân chảy xuống hâm mộ ghen ghét nước mắt. Chờ đến cỏ xuyến hành tây linh tinh nổ thành kim hoàng sắc, Huyền Ngự đem chúng nó vớt ra chảo dầu. Huyền Ngự quay đầu nhìn về phía Đỗ Hành, có thể hạ ớt cây sao? Đỗ Hành gật đầu, ân, có thể hạ, hạ ớt cây thời điểm tiểu tâm một ít, đừng làm ớt cây bắn đến trong mắt, cũng không cần bị du năng tới rồi a. Huyền Ngự hơi hơi mỉm cười, hắn xoay người đem tạp thành ớt cây toái ớt cây nhóm tính cả bồn gỗ phóng tới trên bệ bếp. Chỉ thấy trong bồn linh khí chớp động, ớt cây nhóm như là có ý thức giống nhau sôi nổi nhảy vào trong nồi. Trong nồi du ngay từ đầu còn phát ra khá lớn tiếng vang, chính là theo ớt cây nhóm càng thêm càng nhiều, chảo dầu thanh âm chậm rãi thu nhỏ chút. Đỗ Hành nhắc nhở Huyền Ngự nói, hỏa muốn lớn một chút. Chính là không thể quá lớn ớt cây sẽ xào hồ rớt. Có trung hỏa là được. Huyền Ngự duỗi tay đem lòng bếp trung hỏa cấp điều lớn chút, trong nồi ớt cây nhóm phát ra rất nhỏ thứ lạp thanh. Dính thủy ớt cây nhóm bị du ôn một kích liền phiêu phù ở chảo dầu thượng nổi lên một tầng. Liếc mắt một cái nhìn lại đỏ rực toàn bộ đều là ớt cây da. Kê lô. Trong viện cây vị nhất định tới đỉnh điểm, Đỗ Hành nghe được cảnh nam tiếng gầm gừ. A a. Hảo cây. Huyền Ngự ngươi đem nhà ngươi trận pháp tu tu. Sạch đến ta. Đỗ Hành cùng Huyền Ngự nhìn nhau cười, hai người ăn ý làm lơ cảnh nam tiếng kêu. Xào ớt cây nước cốt sao, tự nhiên là hương vị càng nồng đậm càng tốt a. Không trong chốc lát ớt cây liền xào đến không sai biệt lắm, lúc này liền phải thượng toàn bộ đáy nồi linh hồn, đó chính là Đỗ Hành xứng tốt hương liệu nhóm. Rất nhiều người ta nói hương cây cái lẩu linh hồn là ớt cây, Đỗ Hành không như vậy cho rằng. Hắn thừa nhận ớt cây có rất nhiều loại, cây vị trình tự cũng không giống nhau, nhưng là cây kỳ thật là cảm giác đau mà không phải vị giác. Nước cốt lẩu ăn ở trong miệng, muốn cây rắc tiên hương, nếu là không có mặt khác hương liệu tô đậm cùng điểm xuyết chỉ còn lại có cây. Khi cùng trực tiếp ăn ớt cây có cái gì khác nhau? Huyền Ngự lấy một cái chén lớn, trong chén có mấy chục loại hương liệu. Có một ít hương liệu ngay cả Huyền Ngự đều kêu không nổi danh tự tới, chúng nó màu sắc rực rỡ nằm ở trong chén bị rượu trắng ngâm đến nay, bưng chén đều có thể ngửi được chúng nó phát ra mùi hương cùng mùi rượu. Một chén hương liệu hạ đến trong nồi tức khắc lại nổ tung nồi. Lúc này đã không thể dùng tráo ly tới xào nước cốt, Huyền Ngự thay nồi sạn. Thoáng phi một chút đáy nồi lúc sau, Huyền Ngự quay đầu tới đối Đỗ Hành nói, đáy nồi giống như có rất nhiều ớt cây trầm ở phía dưới. Đỗ Hành cười nói, lúc này liền yêu cầu phiên xào, phiền toái Tiểu Ngọc. Đúng rồi, sinh cương không cần quên thả. Huyền Ngự gật gật đầu, hắn quay đầu đem bên bờ ao biên cắt xong rồi sinh cương ngã vào trong nồi sau bắt đầu rồi phiên xào, đây là cái đối không ăn cây người không quá hữu hảo quá trình. Cảnh nam tiếng kêu rên vang lên, không dứt a. Có để người ngủ. Đỗ Hành phục một chút bật cười, Phượng Quy cùng Tiếu Tiếu bọn họ cũng chưa ý kiến, liền cảnh nam kêu hung, hắn liền không thể ở trên người cũng họa cái như vậy trận pháp. Huyền Ngự một bên giảo hợp nước cốt một bên nói, thật đúng là không được, cảnh nam khứu giác thực hảo. Hơn nữa hắn tu vi cao, đại bộ phận trận pháp đối hắn sẽ mất đi hiệu lực.

Mỗi khi ăn xong rồi hắn liền cầm chén hướng Đỗ Hành trước mặt đẩy, chỉ cần dùng sáng lấp lánh ánh mắt nhìn Đỗ Hành lập tức liền cho hắn trang thượng tràn đầy một chén. Quảng cáo.